Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Tiểu Thế Giới Biến Hóa. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, ta đến xem sách không viết sách, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Chỉ là nếu như Long Thiên có một ngày thân tử đạo tiêu, tiểu thế giới này lại sẽ không lập tức biến mất, sẽ chỉ ở vô tận trong vũ trụ ngẫu nhiên phiêu đãng, hoặc là im ắng chôn vùi, hoặc là trải qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng thành hình. Chỉ bất quá kia hết thảy đều đã không có quan hệ gì với Long Thiên, bất quá cái này chung quy là thiên đại cơ duyên. Đã như vậy, thần kỳ phát sinh trên người Long Thiên, ai có thể khẳng định Long Thiên liền chân nhất điểm cơ hội cũng không có đâu. Thế nhưng là, thân là nhân vật chính Long Thiên, lúc này lực chú ý nhưng không có ở trên đây. Long Thiên là tại thú thần bia trấn trụ thú thần lĩnh về sau, xuất hiện ở trong cơ thể mình tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong hết thảy biến hóa, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Ngay từ đầu, Long Thiên cũng là bị trong cơ thể mình tiểu thế giới chỗ sinh ra biến hóa cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt đây hết thảy biến hóa, xa vào đến thật sâu trong lúc khiếp sợ. Nhưng là tại cửu chuyển ngọc linh lung đột nhiên xuất hiện về sau, Long Thiên lực chú ý liền lập tức toàn bộ bị cửu chuyển ngọc linh lung hấp dẫn tới. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem không trung cửu chuyển ngọc linh lung, con mắt cũng không dám nháy một cái, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, Long Thiên thất vọng, tâm hắn cũng dần dần chìm xuống phía dưới đi. Cửu chuyển ngọc linh lung một mực tại chậm rãi phóng thích ra hỗn độn chi khí, thế nhưng là Long Thiên trong lòng chờ đợi người kia nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Lão đạo, ngươi đến tột cùng là thế nào? Long Thiên thất thần nhìn xem không trung cửu chuyển ngọc linh lung, tự lẩm bẩm, theo cảm xúc kích động, thanh âm cũng là càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lại trực tiếp quát lên: "Lão đạo, ta là Long Thiên a, ra gặp ta, lão đạo, ngươi ở đó không? Bằng lòng ta một tiếng a." Tiêu Giao Tử, ngươi cái lão bất tử, nghe được ta đang mắng ngươi a? Ngươi ra a, ra đánh ta à? Lão đạo, ngươi ra, ra a. Thế nhưng là, mặc cho Long Thiên như thế nào la lên, Tiêu Giao Tử thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Liền liền một điểm đáp lại cũng không có. Cửu chuyển ngọc linh lung cũng chỉ là lẳng lặng phóng thích ra hỗn độn chi khí, không có biến hóa chút nào. Long Thiên tâm tình theo từng tiếng la lên, thời gian dần qua theo thất vọng đến tuyệt vọng. Tiêu Giao Tử, cái kia cổ quái mà thần bí, theo Long Thiên theo địa cầu đi vào cái thế giới này, nhìn xem Long Thiên theo nhỏ yếu từng bước một trưởng thành lão đạo sĩ, thật không ở đó không? Thậm chí liền một câu chia tay lời nói cũng không có, cứ như vậy biến mất. Giờ khắc này, Long Thiên thậm chí có chút oán hận Ngộ Đạo Kim Liên, oán hận bây giờ thân ở tiểu thế giới này, bởi vì mặc dù không có chứng cớ xác thật chứng minh Tiêu Giao Tử biến mất cùng chúng nó có quan hệ, nhưng là Tiêu Giao Tử lại xác thực thật là tại Ngộ Đạo Kim Liên cùng Long Thiên dung hợp hình thành thể nội tiểu thế giới hình thức ban đầu về sau mới hoàn toàn mai danh ẩn tích. Cái này rất khó nhường Long Thiên không đem Tiêu Giao Tử biến mất tới liên hệ tới. Cái này nhường Long Thiên trong lòng thật rất khó tiếp nhận. Tiêu Giao Tử đối với Long Thiên tới nói, không chỉ có là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, còn mấy lần cứu vớt Long Thiên tính mệnh. Có thể nói không có Tiêu Giao Tử, Long Thiên đã sớm chết đi rất nhiều lần. Quan trọng hơn là, Tiêu Giao Tử là duy nhất biết rõ Long Thiên thân phận chân chính người, là duy nhất đi theo Long Thiên xuyên qua tới thế giới kia người, có thể nói trên người hắn ký thác Long Thiên đối cố hương toàn bộ tình cảm, cửu chuyển Ngọc Linh Lung mặc dù cũng là theo Long Thiên xuyên qua tới, mà lại đồng dạng đối Long Thiên trợ giúp to lớn, nhưng nó dù sao không cách nào cùng Long Thiên giao lưu. Tình cảm lên nói như thế nào cũng là chênh lệch một tầng. Cho nên ẩn ẩn, Long Thiên đối cửu chuyển Ngọc Linh Lung đều có một tia bất mãn. Tất cả mọi người là cùng một chỗ xuyên qua đến cái thế giới này. Người đã có thể lựa chọn cùng cái này thể nội tiểu thế giới dung hợp. Vì cái gì Tiêu Giao Tử không thể? Tại dị biến phát sinh thời điểm, người vì cái gì không bảo vệ Tiêu Giao Tử kia đã không biết tồn tại bao nhiêu năm linh hồn? Mặc dù tiểu thế giới xuất hiện, đối Long Thiên có chỗ tốt cực lớn, là Long Thiên lớn lao cơ duyên, nhưng là Long Thiên lại vô luận như thế nào cũng không nguyện ý lấy nỗ lực Tiêu Giao Tử vĩnh viễn biến mất đại giới, đem đổi lấy phần này cơ duyên. Nhìn xem thương tâm, tuyệt vọng, đổi phế Long Thiên, treo cao không trung, từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào cửu chuyển Ngọc Linh Lung, đột nhiên có chút rung động một cái, lập tức, một đạo mơ hồ ý niệm, không hiểu xuất hiện tại Long Thiên trong óc, cố nhân còn tại, cái gì? Long Thiên kinh hỉ mãnh liệt ngẩng đầu, không dám tin nhìn chỗ không bên trong cửu chuyển Ngọc Linh Lung. Thất thanh nói, ngươi nói là thật, Tiêu Giao Tử không chết, ta lúc nào có thể gặp lại hắn? Đối mặt Long Thiên liên tiếp đặt câu hỏi, cửu chuyển Ngọc Linh Lung tựa hồ là do dự một cái, nhưng rốt cục vẫn là lần nữa rung động một cái, lại là một đạo mơ hồ ý niệm xuất hiện tại Long Thiên trong đầu. Tương lai đều có thể. Sau đó, cửu chuyển Ngọc Linh Lung liền lần nữa khôi phục lại như trước trạng thái, lẳng lặng phóng thích ra hỗn độn chi khí, cùng âm dương nhị khí, ngũ hành chi khí tiến hành chậm chạp dung hợp, mặc cho Long Thiên như thế nào đặt câu hỏi, cũng không có phản ứng chút nào. Nhưng dù vậy, cũng coi như là tại Long Thiên trong lòng lưu lại một quả hy vọng hạt giống, không còn như vậy thương tâm tuyệt vọng. Tâm cảnh thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh, Long Thiên mới rốt cục có tâm tư quan sát trong cơ thể mình tiểu thế giới biến hóa. Lúc này Long Thiên mới kinh ngạc phát hiện, giờ phút này thú thần lĩnh đã trở thành toàn bộ ở giữa tiểu thế giới, mà hỗn độn chi khí, âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí dung hợp điểm trung tâm, cũng không biết khi nào chuyển rời đến trước mặt hắn thú thần trên tấm bia phương. Toàn bộ thú thần lĩnh tản mát ra sinh cơ bừng bừng, tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Thú thần lĩnh tất cả sinh mệnh, vô luận là thú loại vẫn là thực vật, cũng tỏa ra khác phong thái. Long Thiên ngẩng đầu nhìn xem thú thần trên tấm bia phương kia nồng đậm thiên địa linh khí phát nguyên điểm, tâm niệm vừa động, thân thể đã xuất hiện tại thú thần bia đỉnh. Toàn bộ thú thần trên tấm bia phương nồng đậm thiên địa linh khí cơ hồ hóa thành thực chất, kết thành từng đoàn tinh thuần linh khí sương mù đoàn. Kia linh vụ phi thường mịn nhẵn, trên không trung mờ mịt bốc lên, cách một đoạn cự ly cũng cảm thấy thấm người phế phủ, làm lòng người bỏ thần di. Long Thiên ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng hít một hơi linh vụ, lập tức cảm giác được có nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí rót vào ngũ tạng lục phủ, lại chậm rãi chảy qua toàn thân, sau đó lại từ toàn thân trong lỗ chân lông tiêu tán ra. Trong lúc nhất thời, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông tưới nhuần thư giãn cảm giác, nhường Long Thiên chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị dòng điện sinh vật trong nháy mắt lướt qua, một trận có chút tê dại bên trong, toàn thân thư thái, hài lòng tới cực điểm. Đây vẫn chỉ là thuần túy một ngụm hô hấp, Long Thiên cũng không có vận khởi bất kỳ cái gì công pháp, cũng không có tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng dù vậy, tại nồng đậm linh khí tẩm bổ dưới, hắn y nguyên có một loại tăng lên cảm giác. Tại loại này tình huống phía dưới, chỉ cần là cái võ giả, liền không có người có thể nhịn tu luyện xúc động, Long Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi đây là hắn địa bàn,